Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2396, lòng đất, thiên cung, cổ thiên đình tứ đại thiên môn, lấy nam thiên môn cường đại nhất thần bí. Đối với nam thiên môn, đạo lăng tự nhiên từng thấy, lúc trước tiểu hắc long chính là đạo lăng từ nam thiên môn mang ra đến. Đời thứ 8 dưỡng hắc long vẫn ở nam thiên môn ở lại, như là tại khán thủ nam thiên môn. Nghe đồn tứ đại thiên môn trấn thủ cổ thiên đình tứ đại biên cảnh, nhưng là bắc thiên môn dĩ nhiên xuất hiện ở trong đế phần, bị làm môn hộ. Điều này làm cho đạo lăng nghi ngờ không thôi. Cái này đế phần thủ bút không khỏi quá kinh người, cầm bắc thiên môn làm môn hộ, có thể tưởng tượng được là cỡ nào nghịch thiên tráng cử. A-di-đà Phật, Phật quang soi sáng lại đây, làm cho này sáng rực một mảnh. Áo trắng như tuyết hòa thượng cất bước đi tới, chân đạp kim liên, thần thánh không thể xâm phạm. Trong mắt của hắn thoáng nhìn lướt qua ở chỗ cũ chưa từng di động đạo lăng, liền trực tiếp tiến vào bắc thiên môn bên trong. Mà sau đó theo tới một đám cường giả, thấy cảnh này bọn họ lựa chọn theo sát thiên thiền tử. Bàn về tiếng tăm tự nhiên là thiên thiền tử càng hơn một bậc, thậm chí hắn vẫn là thiên Phật giới cái thế chí tôn. Trời sinh đối với yêu tà có khắc chế, thật không thể đi. Đạo lăng cau mày nói, hắn chưa từng phát hiện có bất tường. Thậm chí tiểu hắc long rất nôn nóng, biểu thị càn giao liền khoảng cách bắc thiên môn căn bản không xa. Tiểu tử, bắc thiên môn ở thiên đình là hậu môn, từ hậu môn đi ra có thể, thế nhưng không thể từ hậu môn đi vào. Đây là một cái chết môn. Hỗn độn cổ tỉnh hừ nói, nếu là ngươi chiếu yêu kính là hoàn chỉnh, nói không chắc là có thể bình yên vô sự tiến vào, thậm chí đem bắc thiên môn vận chuyển mang đi. Bắc thiên môn cố nhiên không bằng nam thiên môn, thế nhưng hắn y nguyên khủng bố như vậy, là một khẩu trọng khí, không thể nào tưởng tượng được y có thể mạnh như thế nào. Vẫn là đi cửa chính đi. Đạo lăng bọn họ phi nhanh rời đi nơi này, thế nhưng còn không có đi bao xa, một đám người run sợ. Bọn họ rời đi khu vực chính đang lan truyền ra thôn người cốt tủy hung quang, cuồn cuộn sát phạt khí trải rộng trên trời dưới đất, muốn liệt thiên. Bắc thiên môn tựa hồ cũng thức tỉnh, cuồn cuộn ra khủng bố khí lưu. Này tòa cổ xưa môn chính là ngày xưa cổ thiên đình tứ đại thiên môn một trong. Một khi thức tỉnh uy chấn vạn cổ năm tháng, cắn giết một ít mạo phạm cổ thiên đình cường giả, thật là khủng khiếp. Chu Hạo một trận khắp cả người phát lạnh. Bọn họ đã đi rồi rất xa, thế nhưng phía sau y nguyên lan truyền ra mênh mông thần lực, nương theo dữ tợn gào thét trên, phảng phất ngủ say ở địa vực bên trong ác quỷ bò đi ra. Chính đang thôn hống, a, có người kêu thảm thiết, nửa thân thể đều vỡ đi ra. Trong này chính là một cái vùng cấm, căn bản không thể sống sót xông vào. Có may mắn giết ra người đến cả người đều là huyết, trái tim đều bị trốn ra được. Người xung quanh vội vã truy hỏi, hắn hét thảm nói, chạy mau, bên trong là cái hố ma, có rất nhiều thi tướng. Nếu không là thiên thiền tử Phật Pháp thông thiên, chúng ta cũng không thể sống sót đi ra. Cái này phần mộ không phải tốt như vậy, sông. Bên trong có rất nhiều khởi tử hoàn sinh cường giả, trấn thủ lòng đất hành cung. Có người sắc mặt tái nhợt nói, mới vừa rồi cùng ta đồng thời tiến vào đều biến mất, không biết bị người nào bắt đi. Bốn phía rối loạn tưng bừng, này trong đế phần khẳng định có yêu tà, không phải tốt như vậy, sông. Chỉ riêng này chút khởi tử hoàn sinh cường giả đều không sợ sinh tử, gặp người liền giết. Đạo lăng đã nói nơi Dọc theo con đường này cũng không yên tĩnh, nhìn thấy rất nhiều thi thể, đều là vừa nãy từ trong vết nứt sông tới, đều chết ở trên đường, bị hút khô rồi cả người tinh huyết. Minh Điệp công chúa dùng mình một cái, đầu nhỏ đều xúc đứng dậy, nhớ tới của nàng tao ngộ, nếu không là đạo lăng đúng lúc chạy tới, nàng phỏng chừng hiện tại chỉ còn dư lại một tấm da người. Ai bắt ta? Minh Điệp công chúa trong suốt như ngọc khuôn mặt, tất cả đều là khủng hoảng. Cảm giác có món đồ gì nắm lấy bả vai của nàng. Lạnh lẽo xúc cảm làm cho nàng lên cả người nổi da gà. Đây là một cái vết máu loang lổ bàn tay, màu đen nhánh huyết, hiện ra tàn lạnh gợn sóng. Vết máu loang lổ bàn tay, từ trong hư không mở rộng đi ra, rơi vào Minh Điệp công chúa vai đẹp trên, muốn đem nàng cho bắt đi. Bàn tay quá quỷ dị, đột nhiên xuất hiện, mang theo khốc liệt sát khí, muốn đem bọn họ đều kéo đi, lăn ra đây. Đạo lăng sắc mặt kinh biến, chớp mắt xòe bàn tay ra nắm cái này bàn tay. Bất quá cái này bàn tay phi thường kiên cố, lộ chân lông đều chảy ra dữ tợn máu đen, mang theo ăn mòn khí thế, tựa hồ có thể đem người cho hòa tan thành dòng máu. Ầm ầm, đạo lăng cả người sức mạnh thông thiên, đột nhiên lôi kéo, lôi ra ngoài một cái cả người tanh hôi lão ảnh, đầu lâu đều không còn. Đạo tiểu lăng đều kinh sợ sắc mặt tái nhợt. Đây là món đồ quỷ quái gì vậy? Đầu người đều không còn lại vẫn sống sót. Lão ảnh phát ra thôn phệ cốt tủy tiếng gào thét, hướng về đạo lăng vồ giết. Oanh, đạo lăng cử quyền hướng về trước ném tới. Cái này thi thể không đầu phi thường kiên cố, đạo lăng một quyền cũng không có thể đánh nổ hắn. Hắn rút ra đoạn kiếm lập tức đưa cái này thi thể chém thành hai khúc. Màu đen nhánh huyết rơi ra đại địa, thi thể biến dị, bọn họ có thể hấp thu mộ bên trong hung khí trưởng thành. Đây là một cái dưỡng thi quật, đạo lăng không có ở đây ở thêm. Phi nhanh rời đi nơi này, cái này lòng đất hành cung quá to lớn, khi thì có âm binh hiện lên ở một ít khu vực bên trong dò xét, lại như là hoàng cung cấm quân ở trong này dò xét. Dọc theo con đường này đạo lăng cũng tao ngộ không ít nguy cơ. Trong này thi tướng sức chiến đấu đều rất mạnh, thân thể cực kỳ vững chắc, có rất nhiều tu sĩ đầu lâu đều bị gặm nát, bị những này thi tướng nuốt. Gâu gâu, tiểu hắc long gọi lên, nghe thấy được Chu Bá Thiên khí thế. Chu Bá Thiên nếu có thể bình yên vô sự tiến vào bên trong, phỏng chừng có thể tìm tới trong đế phần quan tài. Đạo lăng một đường vọt vào. Dọc theo con đường này thật là có chút bình tĩnh, tính ra là một cái tương đối an toàn đường nối. Càng đi vào bên trong, nguy hiểm càng ít đi, thậm chí đều một ít kiến trúc hiện ra ở trong mắt bọn họ. Còn có không ít bóng người ở bên trong lay động, nhìn dáng dấp ở sưu tầm bảo vật gì. Mau nhìn, phía trước còn muốn một cái môn. Minh Điệp công chúa mắt to chú ý tới một cái vàng son lộng lẫy đại môn sừng sững ở phía trước. Cao cao cầu thang tựa hồ đi về cửu trùng thiên. Phần cuối có một cái to lớn môn hộ. Môn hộ tràn ra thần thánh uy nghiêm chi khí, tựa hồ là cổ thiên đình đại môn. Sẽ không phải là phòng theo Nam Thiên Môn đúc thành chứ? Đạo lăng nội tâm vui vẻ, nhanh chóng theo cầu thang leo. Cái thềm đá này tổng cộng 9,999 cái, hơn nữa đều là dùng cực kỳ quý giá hoàng kim ngọc đúc thành. Mặc dù nói một, hai khối không quý trọng, nhưng là nơi này có tới hơn 9,000 nhanh a, thật là hào khí. Nhiều như vậy hoàng kim ngọc, đạo lăng quay đầu lại liếc mắt một cái, phát hiện một ít may mắn đi tới nơi này tu sĩ ở phá hoại thềm đá muốn đem hoàng kim ngọc lấy đi. đứng ở chỗ này, nhân gia có một loại cúi nhìn lãnh địa cảm giác. Đạo tiểu lăng đứng ở thang trời cao nhất, rào rạt đắc ý nói một câu. Đi vào thời khắc, đạo lăng có chút giật mình. Trong này kiến trúc cách cục quá hùng vĩ, một mảnh lại một mảnh kiến trúc vàng son lộng lẫy, cung điện đều hiện màu hoàng kim, toàn bộ đều là dùng hoàng kim ngọc đúc thành. Loảng xoảng, loảng xoảng, tiểu hắc long đột nhiên rối tinh rối mù, hóa thành một đầu châu đực lớn, đạp móng đưa đại hắc đầu, như là lê giống nhau, đang điên cuồng va chạm cánh cửa lớn này. Bất quá cái cửa này quá kiên cố, rất khó đem hắn lấy đi, nó dùng nhà cắn đều cắn không nát. Ầm ầm, bỗng nhiên, lòng đất thiên cung phần cuối có như ẩn như hiện đế khí đang tràn ngập, phảng phất một đầu cổ đế thức tỉnh. Vũ trụ tinh không như là giấy giống nhau tầng tầng phá nát. Hết chương.